buông ra con yêu sủng kia. Chương 1231, Văn Đế Sứ Thần, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, một đường lên vô kinh vô hiểm, Lý Trường Sinh an toàn trở về Lăng Gia Quốc, yêu hoàng cấp Xích Yên Câu coi như lại là cường thế. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rời xa Lũng Đoạn Sơn Mạch. Nếu không chính là cho Tam Hoàng Sáu Đế dùng ngòi bút làm vũ khí cơ hội. Đối với Lũng Đoạn Sơn Mạch tương nguyên, Tam Hoàng Sáu Đế tất nhiên sẽ có tưởng niệm, cái này là có thể khẳng định. Tại trở về Lăng Gia Quốc về sau, còn chưa chờ Lý Trường Sinh bế quan tiêu hóa Càn Khôn Vương truyền thừa. Hắn đại tổng quản Tả Khâu Lâm chủ động đến đây cầu kiến. Lý Trường Sinh không có làm dáng, lập tức đem Tả Khâu Lâm mời vào. Hắn hiểu rõ Tả Khâu Lâm tính tình, chỉ có cùng lợi ích của hắn hoặc là tính mệnh nguy hiểm đại sự mới sẽ chủ động cầu kiến. Tả trưởng lão, hiếm thấy ngươi chủ động cầu kiến. Có phải hay không xảy ra đại sự gì? Tả Khâu Lâm thần sắc hiếm thấy có chút khẩn trương. Nói ra, tôn thượng, đích thật là có một chuyện cần ngài tự mình định đoạt. Lý Trường Sinh cũng rõ ràng trịnh trọng. Cụ thể đâu, hôm qua ban đêm, Văn Đế Sứ Thần muốn cầu kiến tôn thượng. Tả Khâu Lâm trong giọng nói mang theo điểm run run rẩy rẩy. Mặc dù đối phương giống như hắn chỉ là vương giả. Nhưng đến cùng là Văn Đế Sứ Thần, thân phận, địa vị cao hơn nhiều hắn. Trọng yếu nhất chính là, vô luận hắn như thế nào tìm hiểu, Văn Đế Sứ Thần thủ khẩu như bình, nhìn trái phải mà nói hắn, chưa bao giờ nói rõ ý đồ đến. Tả Khâu Lâm sợ nhất là Văn Đế mưu đồ Lăng Gia Quốc. Văn Đế cương vực ở vào khu vực đông bộ, cùng Lăng Gia Quốc chỗ đông nam khu vực liền nhau. Quan trọng Lăng Gia Quốc khoảng cách khu vực đông bộ không xa. Lý Trường Sinh cũng rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi. Hắn nghĩ không hiểu là, hắn cùng Văn Đế không hề có quen biết gì. Đối phương phái sứ thần đến đây có gì dụng ý, Văn Đế phái người nào tới? Đức Vương Trịnh Khải Bình. Hắn là hơn 70 năm trước đắc đạo. Đây là một tên đỉnh phong vương giả. Một mực là Văn Đế bên người người. Hắn là len lén lẻn vào Lăng Gia Quốc vẫn là gióng trống khua chiêng tiến đến. Tả Khâu Lâm nghĩ nghĩ trả lời. Len lén lẻn vào, bất quá, Viêm Vương cùng Hồ Vương khẳng định cũng cảm ứng được. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, nói ra, đem hắn triệu vào đi. Người tới là khách, làm sao cũng phải cực kỳ chiêu đãi một chút. Đúng, thần cái này đi mời. Tại Tả Khâu Lâm sau khi rời đi. Lý Trường Sinh một tay đỡ tại trên long ỷ nắm cái đầu. Suy tư Văn Đế dụng ý, Lý Trường Sinh đối Văn Đế cũng không thế nào hiểu rõ. Chỉ biết là tại sáu đế tiếng Trung đế thành đạo lâu nhất. Tuổi chừng 3.000 tuổi, ưa thích chơi chữ, coi trọng tín dự, danh tiếng cũng rất tốt. Gần nhất cùng Văn Đế có liên quan sự tích, không thể nghi ngờ là hắn dưới cờ duy nhất đỉnh phong song tự vương kiêm đại thống lĩnh bị nhân hoàng cướp chạy. Đả kích nghiêm trọng đến uy tín của hắn, thúc đẩy Văn Đế thế lực suy yếu, dẫn đến hắn đánh giá giảm xuống. Liên tưởng đến sự kiện này, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có suy đoán, nhân hoàng cướp chạy Văn Đế đại thống lĩnh, Văn Đế vì bảo trì uy tín, làm thế nào có thể không có hành động. Theo Văn Đế Sứ Thần Đức Vương len lén lẻn vào Lăng Gia Quốc đến xem. Lý Trường Sinh đoán chừng Văn Đế có thể là muốn chiêu mộ hắn. Lý Trường Sinh là nhân hoàng phủ người. Năm gần đây càng là thanh thế to lớn. Là công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Từ khi đánh bại ám dạ vương về sau. Trên phố càng là sớm có thịnh truyền Lý Trường Sinh nắm giữ có thể so với song tự vương thực lực. Mà tại chém giết Nộ Giang Đại Vương, đem đằng xà Aberrest, khu trục, thế giới khác về sau. Cái này luận điểm đã hoàn toàn tìm được chứng minh. Quan trọng Lý Trường Sinh tuổi tác ưu thế quá lớn. Riêng lấy tuổi như vậy, ngoại giới công nhận hắn tuyệt đối sẽ tại mấy năm gần đây tấn thăng song tự vương. Nếu như Văn Đế chủ động mời chào hắn, thứ nhất có thể vãn hồi mất đi thể diện, thứ hai để chấn phe mình sĩ khí. Đương nhiên, đây đều là Lý Trường Sinh chính mình tính ra. Sự thật như thế nào? Còn muốn gặp qua Văn Đế Sứ Thần Đức Vương lại nói. Tiên văn đế sứ thần Đức Vương yết kiến. Rất nhanh, Tả Khâu Lâm âm thanh vang lên. Bất quá trước khi tới, hắn đã sớm đem phụ cận cung nhân đánh ra đi địa phương khác. Lại thêm cấm trận nguyên nhân, coi như kêu lớn tiếng đến đâu cũng sẽ không bị trừ lý trường sinh người bên ngoài nghe được. Sau một khắc, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân cùng Tả Khâu Lâm cùng nhau tiến vào cung điện. Thần Tả Khâu Lâm bái kiến tôn thượng. Văn đế sứ thần Trịnh Khải Bình gặp qua toàn vương. Không cần đa lễ, mời ngồi. Lý Trường Sinh vung một chút ống tay áo, ra hiệu hai người vào chỗ. Đức Vương Trịnh Khải Bình theo bản năng nhìn về phía một bên bàn trà. Đợi nhìn đến trên bàn trà trái cây lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì những thứ này trái cây tối thiểu đạt đến thiên địa tinh túy cấp. Càng có thiên địa kỳ chân cấp tồn tại, thiên địa kỳ chân cấp trái cây, vậy mà lấy ra chiêu đãi khách mời. Trong đó càng là có một cái trên diện rộng đề cao băng hệ yêu sủng đột phá yêu vương cấp tuyết phách băng tinh quả. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ. Đức Vương ổn định một chút tâm thần, nâng chén trà lên, chẳng qua là khi hắn nhìn đến chén trà bên trong trà lúc. Lần nữa lấy làm kinh hãi. Bởi vì chén trà bên trong để đó chính là quỳnh tương ngọc dịch. Không chỉ là quỳnh tương ngọc dịch, phía trên còn lóe ra ba loại quang hoa, theo thứ tự là ánh nắng, ánh trăng cùng tinh quang. Cái này đúng là hỗn tạp tam quang thần thủy quỳnh tương ngọc dịch. Đãi ngộ như vậy Đức Vương không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng cũng chỉ có tại làm sứ thần cầu kiến tam hoàng sáu đế thời điểm gặp được. Điều này cũng làm cho hắn đối Lý Trường Sinh ấn tượng càng làm sâu sắc khác. Lý Trường Sinh không có lập tức điểm nhập chính đề, cùng Tả Khâu Lâm bồi Đức Vương thiên nam địa bắc sướng hàn huyên một hồi. Đợi đến đại khái quen thuộc về sau, Lý Trường Sinh rốt cục thần sắc tự nhiên mà hỏi, Đức Vương, không biết văn đế bệ hạ phái ngươi đến đây có gì muốn làm? Đức Vương không trả lời ngay. Không khỏi nhìn thoáng qua Tả Khâu Lâm, chần chờ nói ra, toàn vương, có thể hay không tiến một bước nói chuyện, Lý Trường Sinh không có trả lời. Tả Khâu Lâm chủ động nói ra, tôn thượng, thần suýt nữa quên mất còn có chuyện quan trọng xử lý. Đức vương, chỉ có thể tạm thời xin lỗi không tiếp được, một chuyện sau có thể nhất định phải đi lão phu trong phủ uống rượu một chén. Đi thôi. Khi lấy được Lý Trường Sinh cho phép về sau, Tả Khâu Lâm nhanh chân rời đi, rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Đức Vương, bổn tọa có thể cam đoan nơi này không có người thứ ba. Có lời gì mời nói? Đức Vương đứng lên, trong tay đột ngột nhiều hơn một phần thánh chỉ. Tại phần này thánh chỉ xuất hiện về sau, trong cung điện bầu không khí rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Đồng thời nhiều một cỗ uy nghiêm. Rất hiển nhiên, trong thánh chỉ phụ thuộc lấy văn đế khí thế cùng uy nghiêm. Đây cũng là mô phỏng chân thật ngụy tiêu chí. Phụng văn đế bệ hạ sứ mệnh, đặc biệt để cho ta đem này thánh chỉ bí mật chuyển giao cho toàn vương điện hạ. Còn trong thánh chỉ nội dung, ta là hoàn toàn không biết. Đúng, còn có vật này, bệ hạ để cho ta cùng nhau giao cho toàn vương điện hạ. Đức vương cung kính tiến lên. Đem thánh chỉ cùng một cái bốn phía hộp báu đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiếp nhận hai kiện đồ vật, không chờ hắn mở miệng, Đức Vương tựa như chút được gánh nặng một dạng, nói ra, điện hạ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, thì xin được cáo lui trước. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, Đức Vương cung kính rời đi cung điện, Lý Trường Sinh không có ngăn cản, mặc cho Đức Vương rời đi. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào hai kiện sự vật phía trên. Trước tiên, Lý Trường Sinh cẩn thận mở ra thánh chỉ, nhất thời kim quang đại phóng. Trong chớp mắt, một vị bề ngoài nho nhã bóng người hiện lên, không cần phải nói chính là văn đế, làm đứng ở đời này giới kim tự tháp đỉnh nhân vật. Văn đế thực lực cực mạnh, càng là nắm giữ lấy yêu tinh thế giới trí cao quyền bính. Có được các loại không thể tưởng tượng năng lực, cách không gọi hàng tự nhiên không nói chơi, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung,